vì hạnh nguyện mùa xuân bước chân thăm neo đường, vì hạnh nguyện lời tha dẫn thân đi ngàn phương, để Phật pháp xương minh bởi chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Khi xưa dấu chân thế tôn đi hoàn nẻo đường, ngày nay đệ tử chúng con vẫn còn tia bước. Khi xưa trái tim từ bi không còn sóng trường, ngày nay người trẻ chúng con dấn thân ngàn phương. Vì hạnh nguyện đại bi hóa thân coi vô thường, vì hạnh nguyện vì tha dấn thân đem tình thương, để chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nhuận, nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài. Nam mô A Di Đà Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Long An. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là một duyên lành vào buổi chiều hôm nay chúng ta gặp nhau trong kỳ tu Phật thất, mà hôm nay cũng là ngày thứ năm chúng ta sắp ra thất. Quý vị Phật tử, chúng ta tu Phật thất có nhiều dạng tu Phật thất lắm. Ví dụ như tu Phật thất á, thì có người tu 7 ngày hay gọi là Phật thất. Và có người á, người ta tu Phật thất là người ta ở trong thất người ta tu, người ta cũng gọi là tu Phật thất. Mình niệm Phật ở trong thất cũng gọi là Phật thất. Nhưng mà đối với chúng ta thì tu 7 ngày. Nhưng mà mỗi người tu đều có một cái công hành khác nhau trong 7 ngày, nên cái phước báo và công đức cũng đem đến cho ta khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta tu Phật thất ở đây 7 ngày mà chúng ta tập theo hạnh của người xuất gia, và chúng ta giữ theo cái điều mà Đức Phật dạy, có nghĩa là giữ đúng oai nghi, tế hạnh và giới luật. Cái giới luật này không phải là mấy giới mà là tất cả các giới của thân, của khẩu, của ý. Có người á, là vào đây chỉ giữ 5 giới thôi, và có người cũng không màng giữ cái giới nào, và có người thọ giữ 8 giới, và có người á, quý vị, giới nào cũng giữ. Có nghĩa là họ giữ thân, giữ khẩu, giữ ý trong sạch. Như vậy thì cái sở hành của mỗi người đều khác nhau, nên cái sở chứng, sở đắc của mỗi người tu Phật thất cũng khác nhau. Và có nhiều người vào trong này đi tu Phật thất để tìm hiểu cách thức người ta tu như thế nào. Nhưng mà có người tâm niệm rằng mình tu Phật thất đây là những ngày mình tập tu theo hạnh người xuất gia. Và có những người á, thấy mình tu Phật thất 7 ngày thì thấy mình 7 ngày mình xuất gia thật sự. Đó quý vị. Như vậy thì cái gì để tạo nên cái công đức, và cái gì để làm cho chúng ta mất cái công đức và mất đi cái phước báo, đó quý vị. Thì cái gốc của cái mà làm cho mình mất đi công đức, mất đi phước báo, hoặc là cái để mình tạo được, dựng được cái công đức, tạo dựng được cái phước báo. Như vậy thì cái phước đó từ đâu mà sanh, công đức từ đâu mà sanh? Bây giờ ví dụ nha, cái công đức là gì? Công đức là quá trình mình chuyển từ một cái tâm phàm phu của mình sang tâm của một vị thánh nhân. Tức là thánh nhân là từ phàm phu mà ra, chứ không phải là thánh nhân là tự nhiên có, hoặc là thánh nhân là mình diệt đi tâm phàm mà có thánh nhân. Quý vị, không phải như vậy. Mà thánh nhân là do mình chuyển từ một cái tâm phàm, tâm niệm phàm sang một tâm niệm thánh, trở thành thánh nhân. Thì thánh nhân này ta gọi là công đức. Công đức của cái tâm mà chúng ta nhiếp trụ vào. Như vậy cái tâm phàm là tâm gì, mà tâm thánh là tâm gì? Cái tâm phàm á là từ tám cái thức của chúng ta mà sanh khởi. Nương theo tám thức đó ta gọi là tám thức của tâm vương. Và nương theo các thức của tâm vương có 92 tâm nương theo đó để tiếp xúc với trần mà sanh ra những tâm địa khác nhau, ta gọi là 100 pháp. Như vậy thì có tám cái tâm vương, tức là vương là vua. Tức nhiên ví dụ như là một cái tập hợp thì có tập hợp đứng đầu, nó dẫn đi các cái khác, nó nương theo đó. Như vậy thì có vua thì chắc ăn là phải có lính, chứ không bao giờ có lính mà không có người lãnh đạo. Như vậy thì trong tâm mình cũng vậy, có tám cái tâm vương, có gọi là bát thức tâm vương, có tám cái tâm: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tỷ thức, rồi là a lại gia thức và mạt na thức. Có tám cái thức: mạt na thức, a lại gia thức là thức thứ tám, mạt na là thức thứ bảy. Như vậy thì mình có tám cái thức để mình phân biệt tất cả các pháp trần. Nương theo tám cái thức này, vô số các cái tâm nương theo tám thức này để chúng ta dậy khởi lên. Như vậy thì người ta gọi đó là tâm phàm. Vì thì tâm phàm là tâm khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần, sanh ra các thức phân biệt. Mà tám cái tâm chính đó thì người ta gọi là vua trong các tâm. Và các cái tâm phụ kèm theo á thì người ta gọi là cái tâm sở. Có nghĩa là tâm này là của cái người kia. Có nghĩa là sở là cái sở hữu của quý vị. Có nghĩa là cái này của cái thằng tâm vương mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như á là khi á mà mắt mình nhìn ra thấy sắc đó quý vị, tâm mình động loạn ra thì sanh ra cái tâm tham. Nhưng mà tâm tham này sanh được là do từ thằng nhãn thức. Ví dụ như thằng nhãn căn là con mắt của mình tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài, tức là sắc tướng bên ngoài, thì mình mới phân biệt được nó là đẹp hay xấu. Khi mà nó phân biệt đẹp xấu đó, cái đó gọi là nhãn thức. Thì nhãn thức phân biệt được này là đẹp xấu thì bắt đầu thằng tâm tham nó đi theo liền. Có nghĩa là từ tâm vương của nhãn thức mà tâm tham nó đi theo. Như vậy thì tâm tham có được là do tâm vương của nhãn thức mà sanh ra. Như vậy thì người ta gọi đó là động loạn. Thì tất cả động loạn này tạo thành cái nghiệp để lôi kéo theo của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sanh ra đời này do đâu mà sanh ra? Người ta nói là do mình có cái linh hồn mình sanh ra. Không phải quý vị, đó dân gian nói thôi, chứ nhà Phật không chấp nhận có cái linh hồn. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta có một cái dòng nghiệp để chúng ta sanh. Như vậy là nghiệp là cái gì? Nghiệp với, có người nói nghiệp là thói quen trong những cái hành động tạo tác của thân, của khẩu, của ý của mình. Nhưng mà ở đây á, nghiệp trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy là do tác ý thành nghiệp. Ví dụ như trong ý của mình á, khởi ra một cái ý thì tạo thành cái nghiệp nhân. Từ cái nghiệp nhân của ý này mới ra cái lời nói, ra cái hành động phía bên ngoài. Như vậy thì cái lời nói, hành động đều do từ ý mà sanh khởi ra, tạo thành một cái gọi là một cái dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp này do ý tạo tác, có nghĩa là do tâm của mình động. Mà lý do sao tâm động là do căn mình tiếp xúc với trần, sanh ra được tám cái thức phân biệt, ta gọi là tám cái tâm vương. Nó dẫn đầu chất tất cả các cái tâm khác. Như vậy thì tám cái tâm vương này đó: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức và a lại gia thức, là nó có tám cái tâm vương này. Như vậy thì nương vào tám cái tâm vương này, một loạt tâm sao để mà sanh giấy khởi nên, để tạo thành cái phiền não chướng ở trong tâm mình, trở thành tâm động loạn. Mà tâm động loạn ở đâu thì khổ ở đó. Mà Đức Phật dạy loạn động là ma, thanh tịnh là Phật. Vì nương vào tâm dương này bắt đầu ma phát sanh ra để làm cho loạn động tâm mình, để chi? Để cho chúng ta khổ chứ làm chi. Vì sanh ra cuộc đời này khổ là do gốc của vấn đề là tâm loạn nương vào tâm dương mà ra. Nếu chúng ta biết được từng cái tâm loạn một này, chúng ta nương vào đó, chúng ta không cho nó loạn nữa, tất nhiên là chúng ta thanh tịnh, đúng không? Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình hiện hữu ở tại thế gian này. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta niệm Phật, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không loạn tức là không động đó. Không loạn tức là không động. Vì niệm Phật đến đi cái giá trị không còn động được tâm này thì mới được Phật rước, mới được Phật tiếp dẫn. Chứ không phải mình niệm Phật ai ai niệm cũng được Phật tiếp dẫn, đâu quý vị. Như vậy thì gốc của đau khổ này sanh ra là do động loạn của tâm này. Như vậy thì mình niệm Phật để làm gì? Để lắng động tâm tư. Và ví dụ chúng ta tụng kinh để làm gì? Để lắng động tâm tư. Rồi chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để lắng động tâm tư. Như vậy thì lắng động tâm tư để cho đừng có nương vào cái tâm dương này để sanh ra tất cả cái tâm động loạn mà làm cho chúng sanh đau khổ. Mà hết khổ được cái gì? Hết khổ chúng ta được an vui, phải không? Mà được an vui thì là đó là cái trạng thái gì? Nó trạng thái là an lạc đó. Mà vui nhất, lạc nhất ta gọi là cực lạc đó quý vị. Nên nhằm khi cái người ta phát tâm đó quý vị, mình phát tâm tu, cái mình mong cầu là sau khi mà mình xả cái báo thân này được Đức Phật rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời này chúng ta là rất sống một đời sống rất là đau khổ quý vị, có nghĩa là không có một chút nào an lạc ở trong tâm hết, mà cầu sau khi chết được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì điều này người này tu sai pháp niệm Phật quý vị. Pháp niệm Phật nó có hai điều. Cái thứ nhất là mình còn sống, cái thứ hai nữa là mình chết đi. Như vậy thì khi mà mình mất á, bỏ thân này lại thế gian, thì lúc đó nếu tâm mình đạt đến niệm Phật nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhập vào thai sen và sau đó kiếm Phật A Di Đà tu tiếp. Còn nếu chúng ta ở tại thế gian này, nói quý vị, ta phát tâm tu theo pháp môn niệm Phật, hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta có một cái trạng thái tâm đó gọi là tâm an lạc ở tại thế gian. Như vậy niết bàn cũng có hai loại niết bàn. Niết bàn thứ nhất á, là niết bàn hữu dư, niết bàn thứ hai là niết bàn vô dư. Như vậy là niết bàn hữu dư là gì? Niết bàn hữu dư có nghĩa là chúng ta còn trong cái thân ngũ uẩn này mà chúng ta đắc đến quả vị giải thoát đi đến niết bàn trong tâm thức. Cái thứ hai nữa là niết bàn vô dư là chúng ta mất cái thân này rồi nhập vào trong trạng thái của niết bàn tịch tịnh luôn, gọi là niết bàn vô dư. Vì niết bàn là gì? Có nghĩa là Nibbana, là nơi tận diệt, không còn một chút đau khổ, không còn một chút phiền giận, âu lo sầu thương buồn hờn, tức là không còn một chút động loạn nào, mới gọi là niết bàn. Chứ bây giờ hở cái mình giận, hở cái mình hờn, hở cái là mình nói chu nói chéo, như vậy thì không có niết bàn gì đây chứ. Niết còn không được, nó đừng nói bàn, phải không? Hoặc là bàn không mà không có niết. Có nghĩa là mình ở đây là hở là tâm mình động, hở tâm mình loạn, có nghĩa là mình sinh tâm từ ở trong cái tác ý mình nương vào trong bát thức của tâm vương này mà mình nương đi. Như vậy thì mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng có hai cái giá trị. Cái giá trị thứ nhất đó quý vị là sống ở tại thế gian này. Cái giá trị thứ hai là giá trị sau khi chết. Nhưng mà người ta chỉ cầu sau khi chết mà người ta không đếm xỉa gì ở tại thế gian này quý vị. Như vậy thì cái người này là uổng tu, nó uổng là uổng sao quý vị? Đức Phật ví trong kinh chiếc bánh mật đó, giáo pháp của nhà Phật như một cái chiếc bánh mật vậy đó, phát cho người cái người cái. Có người thì ăn, nhưng mà có người ăn kiểu ăn như chư bắt giới vậy, ăn cái nuốt ực cái không biết ngon dở gì chứ, à, phải không? Nghĩa là đọc kinh mà đọc lướt qua, đọc kiểu làm biếng mà ăn kiểu ăn ụt vô một cái nuốt ực cái rồi vô tuốt bụng luôn. Rồi có người ăn nó trầm ngâm quý vị, ăn thưởng thức coi cái bánh này nó ngọt tới cỡ nào, nó ngon tới cỡ nào quý vị. Và có người đó quý vị cầm chơi nhìn không ăn, có nghĩa là nhìn thấy kinh thấy sách, đọc kinh đọc sách mà không có tu. Mà không tu thì làm sao biết được cái giá trị chứng đắc của cái lời kinh Phật dạy, nên cầm cái chiếc bánh ngọt á mà không ăn. Và có người từ chối quý vị, có người từ chối chiếc bánh ngọt, ta đưa cho chiếc bánh ngọt mình từ chối, nên đi tu á mà không chịu hành thiền, không chịu niệm Phật, không chịu tụng kinh luôn, đi đến chùa chơi cho vui thôi, ngồi phá người ta quậy thôi. Có nghĩa là đi đây nhiều chuyện, nói xấu người này nói xấu người kia, lung tung hết, làm rối đội hình hết á quý vị. Người này là đưa chiếc bánh không chịu ăn, bụng đói đói chứ không ăn. Nên có những người đó quý vị cầm chơi mà không ăn, có nghĩa là chúng ta thọ tất cả các pháp nhập Phật mà không thực hành. Nên mình không biết ở tại thế gian này cái mùi vị của niết bàn như thế nào, cái mùi vị của tu hành chứng đắc như thế nào, gọi là quả vị bồ đề như thế nào. Không, quý vị chưa bao giờ hưởng thức được cái quả vị bồ đề tại thế gian này. Nghĩa là tu vui sao không biết, có ngày giận hờn mà. Như vậy là có những người quý vị nuốt trọng cái bánh vô luôn, có nghĩa là chúng ta cái gì chúng ta cũng biết hết. Không, quý vị, nhưng mà hỏi cái thưởng thức cái mùi vị tu hành như thế nào thì chúng ta mường tượng thôi, cảm cảm thôi, chứ không có sống được ở trong đó. Có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng làm cách gấp gáp, làm cách vượt qua, có hành, nhưng mà hành bữa nay hành cách chút, bữa kia hành chút, bữa nay ta nói ngồi thiền cũng ngồi chút, bỏ qua tịnh độ, tịnh độ qua chút, bỏ qua chút là trì chú, trì chú chút rồi bỏ tụng kinh. Có nghĩa là chúng ta làm gì cũng làm hấp tấp, làm ào ào mà không thưởng thức được cái hương vị của nó như thế nào. Như vậy thì, và có những người ta cầm cái chiếc bánh này nè, ta ăn vào ta thấy nó ngọt từ ở trên ngọt xuống và cuối cùng no luôn cả bụng. Như vậy thì cái người đang sống ở thế gian này đã hưởng trọn cái giáo pháp ân điển của Đức Phật ban cho mình đó bằng cái chiếc bánh ngọt mà mình không biết ăn, không biết gặm vào nó. Đó quý vị, nên cái chỉ cái sự thực hành đi vào ở trong pháp và thâm nhập vào trong pháp thì lúc đó chúng ta mới biết sự niềm an vui của sự tu hành, quả vị bồ đề nó như thế nào. Mà người hưởng được quả vị bồ đề rồi đó quý vị, họ không ham gì hết á, họ không thích gì hết á, ai chửi chửi, ai mắng mắng à. Tất cả các pháp thế gian đều là vô thường, tất cả các pháp thế gian đều là khổ não. Họ đã hiểu được điều đó đó quý vị, họ không chấp vào cái gì nữa cả. Như vậy gốc của vấn đề là từ trong cái tâm động loạn này sanh ra làm cho chúng ta đau khổ. Nên đi đến chùa tu để làm gì? Để chúng ta hóa giải cái tâm động loạn này, đừng cho nó động loạn nữa quý vị. Mà mình biết tâm động loạn là tâm gì đâu mà hóa giải, mình không biết phải không? Như vậy thì tâm vương thì mình biết rồi, cái tâm động loạn là cái tâm nó nương theo cái tâm vương này mà sanh, gọi là tâm động loạn. Bây giờ ví dụ nha, tâm vương thì mình dễ biết lắm, nó là vua, có mình có 6 cái căn. Nói quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì người ta gọi 6 căn đó tiếp xúc với trần sanh ra 6 thức. Như vậy thì mắt mình nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, lưỡi thì nếm cái vị, mũi thì ngửi mùi, còn cái thân mình thì do tiếp xúc, còn cái ý của mình đó quý vị, ý mình sanh ra cái tư tưởng. Như vậy là mình tính toán phân đua. Như vậy là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nó tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài để sanh ra thức phân biệt. Ví dụ như nghe tiếng hát biết hay biết dở, nếm cái vị biết cái quán này nấu ngon hơn cái quán kia là nấu dở, mắt nhìn thấy biết người này đẹp xấu, cao thấp, tròn méo. Như vậy da tiếp xúc dầu nhờn hay là nó nhám hay là nó bóng hay là nó mịn màng. Còn ý tiếp xúc vào để mình suy nghĩ nó như thế nào, các pháp trần để suy lường tông điếm. Như vậy cái đó là ý. Như vậy thì cái này mình tiếp xúc rồi nó mất đi phải không? Không mất đi quý vị, mà nó còn, vì nó còn chứa đâu quý vị? Nó còn chứa trong cái biển tàng thức á, ta gọi là a lại gia thức. Mà nó chứa trong cái gì để chứa? Như vậy a lại gia thức giống như là một cái tủ vậy. Nhưng mà muốn chứa trong tủ á thì có phải có những cái cuồng phim, tức là những cái đĩa nè, nó thấy cái tủ nó chứa vậy. Cái tủ là chứa những cái tập hợp đĩa sách vở này, và có những cái như cái cuồng phim này chứa. Như vậy thì cái cuồng phim này chứa gọi là mạt na thức, có nghĩa là thức thứ bảy. Là mạt na thức có nghĩa là cuồng phim. Bây giờ ví dụ nha, con mắt mình là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần ở bên ngoài. Ví dụ như là mình thấy cái bông hoa ly này nè, mình tiếp xúc bông hoa ly này, cái đồng sanh ra thức phân biệt, cái này đắt tiền lắm nè, cái này nó đẹp lắm nè, bắt đầu sanh ra cái tâm yêu quý vị. Như vậy thì cái hình ảnh của cái bông hoa ly này bắt đầu nó quay trong cuộn phim này nè, nó quay lại để chút xíu về với nhà không còn cái hoa ly trước mặt nữa, mà ngồi cái tự nhiên hoa ly nó hiện ra, đúng không? Như vậy có người nói là thầy niệm Phật trước mắt thầy có hiện ra gì không? Thầy là không thấy chứ, sao con niệm Phật con thấy hiện ra nhiều hình ảnh lắm. Đây cái này nó hiện nè, cái cuồng phim này nó chiếu lại nè, cái hình ảnh đó là mình đã chứa tập hợp nhiều đời nhiều kiếp, mình quay phim này quay lại hết, nghe âm thanh thì thu băng rồi á, mình nhìn thấy thì mình quay phim, lưỡi nếm mình cũng quay vô luôn, mình thu ngược vào vô luôn quý vị, chứa trong cái biển tàng thức của mình mà quay vô từng cuốn phim một thể trọng, từng cuốn phim thể trọng. Thì những cuộn phim này nè, đây gọi là thức thứ bảy mạt na, thảy vô trong cái tủ của thức thứ tám, bỏ đó, có gì mất đi không? Không có gì mất đi hết quý vị. Mà chính cái mạt na thức này, thức thứ bảy này, thì cái tâm mình nó mới nhận những cái ở ngoài nè, thảy vô đây nè, làm gì? Làm mình á, là cái bản ngã đó. Chính cuộn phim này nó nhận lầm là bản ngã, gọi là ngã ái chấp tàn, đó là cái bản ngã quý vị. Bây giờ ví dụ như cái vui, cái nó quay vô cuộn phim nó thảy biển tàn thức á, tôi vui, vậy tôi là bản ngã, tôi là ta gì nữa. Vậy ta lúc đó là cái vui phải không? Hồi nãy nó quay vô cái cuộn phim này nè, là quay cái vui vô thảy chổng á, cái mình nhận lầm cái này nè là mình, do đó mình tôi vui. Cái lúc nó quay cái buồn nó thảy vô chổng á, mình nhớ lại cái buồn đó là tôi buồn quá, vậy tôi là cái vui, tôi là cái buồn. Như vậy nhà Phật gọi là bản ngã là cái ta đó, ta là tôi để phân biệt với các người khác đó quý vị, gồm có thân và tâm của mình. Vậy vui buồn hờn giận là tâm, còn thân này đó là thân của mình, do đất nước gió lửa hợp thành quý vị. Như vậy thì 100 năm sau mình chết thì cái thân này còn không? Nó mất phải không? Vì mình chết đi rồi á thì cái vui buồn hờn giận này còn phải không? Còn không? Nó cũng đâu mất luôn, sao còn được đâu quý vị? Vui chút hết, buồn chút hết, nó đâu có còn nữa. Nhưng tại sao mình gọi là thân này là thân ta? Tại sao lại gọi là vui buồn hờn giận này là ta? Như vậy thì mình nhận gì? Nhận lầm mà. À, nhận lầm ta gọi là mê, mê gọi là vô minh á. Nhận ta thành cái của mình, có phải của mình đâu. Gọi là nhận lầm, nhận lộn, gọi là bản ngã. Vậy bản chất của bản ngã nó có không? Không có phải không? Mà nó nhận lầm, lộn kiểu này. Như vậy thì vô ngã. Bản chất của bản ngã nó không có, nó là vô ngã. Mà mình nhận lầm nó, như vậy mình nhận lại quý vị, nó không phải mình. Như vậy nó không phải mình, tức là mình không có tồn tại một thực thể. Do đó gọi là vô ngã. Mà ai nhìn thấy được vô ngã, ai nhận thức vô ngã gọi là thấy tánh. Mà thấy tánh đó gọi là niết bàn. Vô ngã là niết bàn, là vô vi mà. Vô ngã là vô vi, là niết bàn, là nơi không còn đau khổ. Còn mình nhận cái vui buồn hờn giận thảy trong tâm này thì còn đau khổ quý vị. Đó gọi là bát thức tâm dương. Vậy nương vào bát thức tâm dương này để nó sanh ra các cái tâm, nó kèm theo để cho chúng ta vọng động. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc sanh ra tâm tham, tai nghe âm thanh sanh ra tâm khoái muốn, rồi lưỡi nếm mùi ngon sanh ra tâm yêu thích. À, quý vị thấy chưa, các cái tâm nó sanh ra theo ra bát thức tâm vương này. Như vậy là vào chiều hôm nay chúng ta xem có những cái tâm gì mà nó theo cái bát thức tâm vương này sanh ra, thì mình quá giải, mình diệt nó đi, thì tự nhiên là chúng ta an lạc. Có những cái nó nương theo nó sanh tâm tham, tham là nhân gì? Nhân của ngã quỷ, phải không? Rồi cái này á, nếu mà mình tiếp xúc với hoàn cảnh nó sanh ra cái tâm tâm giận, tâm hờn, tâm phẫn, tâm nộ, thì cái đó là nhân duyên của địa ngục. Mà quý vị, nhân của địa ngục. Như vậy mình biết vậy thì mình không sanh ra những cái tâm này nữa quý vị, không nương theo bát thức tâm vương này để sanh ra cái tâm nữa. Vậy thì từ những cái tâm động loạn này mà cho chúng ta thọ lạc, thọ khổ, vui buồn hờn giận, gọi là tác ý, tạo thành dòng nghiệp nó dẫn chúng ta đi, như dắt mũi con trâu mà dẫn vậy đó. Mình là con trâu á, nghiệp nó dắt mình đi dẫn. Như vậy á, mình là con trâu là nô lệ cho nghiệp. Nào quý vị, như vậy là mình là nô lệ của nghiệp. Như vậy trong nhà Phật gọi là ràng buộc. Bây giờ mình làm sao á mà cái nghiệp nó là con trâu mà mình trở thành cái người dẫn? Quay ngược về lại quý vị, gọi là tìm chủ nhân ông của mình á, quay ngược lại thì lúc đó gọi là giải thoát. Giải thoát là như vậy, là mình làm ngược về lại. Nên tu là quá trình làm ngược lại những gì của đời quý vị. Nên các bác Đức Phật thảy xuống cái dòng sông nó trôi ngược dòng đó quý vị. Ngược dòng làm ngược lại. Hồi nào giờ mình bị nghiệp dẫn, bây giờ mình dẫn nghiệp lại. Như vậy mà muốn dẫn nghiệp lại thì mình phải tìm ra cái thằng nào gây ra cái dòng nghiệp này. Quý vị nương vào trong bát thức tâm vương này, ai gây ra nghiệp này, pháp nào gây ra nghiệp này, thì mình dẫn ngược qua lại, thì mình sẽ từ từ mình sẽ làm chủ lại lấy bản thân mình. Mà chủ lại lấy bản thân mình thì mình nhìn thấy tánh. Nhìn thấy tánh á, thì mình kiến tánh. Mà kiến tánh trong kinh gọi là thành Phật quý vị. Mình giờ chưa kiến tánh nên mình sống trong vô minh. Nên kiến tánh là nhìn thấy những cái tâm này nè, mà để mình bỏ nó đi, đừng có chạy theo, đừng có vọng động theo nữa. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ đạt đến cái giá trị tâm an là an vui. Nếu biết cái động là cái chỗ nào thì lúc đó chúng ta tịnh lại chỗ đó. Nên trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: tâm sanh, chủng chủng pháp sanh ra; tâm diệt, chủng chủng pháp diệt theo. Như vậy thì mình coi cái chủng pháp nào nó sanh ra, mình từ đó mình diệt đi tại chỗ đó. Đức Phật dạy: cái gì sanh ra đâu diệt ở đó, gì sanh ra đâu diệt đó, gì sanh ra đâu diệt đó, thì nó lắng lặng. Nó sanh ra bên đông mà về bên tây diệt, diệt có được không? Không phải không? Vậy sanh ra ở bên đông này phải diệt tận ở bên đông này. Như vậy tại sao nghiệp phiền não mình sanh ra ở tại bên đông là tại đây, mà mình cầu về phương tây mình diệt ở bển? Quý vị thấy là mình sai lầm không? Vậy thì cái này sanh ra tại đây, tại sao mình không diệt tại đây? Đó, mà mình cầu mình đem đi mà nghiệp nó nặng nề trượt mà có bay lên nổi hay không mà đi. Không quý vị, nên Đức Phật dạy là phải nhất tâm bất loạn đó. Là chỗ nhất tâm này là nó diệt đi các cái động, mà diệt đi động là gốc của nghiệp diệt đi, còn ngọn nó không à. À, còn cái tập khí thôi quý vị, còn gốc của nó đã diệt đi rồi. Nên á, vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài là 10 pháp sanh động tâm. A Di Đà Phật. Trong nhất thiết phụ hữu bộ á, Đức Phật thống kê có 10 cái pháp mà nương vào trong bát thức tâm dương này để sanh ra động tâm. Pháp thứ nhất á, Đức Phật dạy đó là thọ, có nghĩa là Vedana. Thọ là nhận lấy lãnh. Thọ nó có 3 cái thọ, nói quý vị, thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Bây giờ nương vào các cái thức tâm vương này mà sanh ra thọ nè. Cái này cực kỳ quan trọng, tại vì ở trong kinh Tứ Niệm Xứ á, Đức Phật dạy thân thọ tâm pháp, cái trong đó có thọ thì khổ. Như vậy thì cái thọ này nó sanh ra từ đâu đó quý vị? Bây giờ bắt mình nhìn nè. Bây giờ ví dụ như là một cái diễn viên điện ảnh, khi mà diễn viên điện ảnh đi đến đây á, ta biểu diễn, ta hát thời trang rồi đó, chưa có diễn viên điện ảnh á thì mình đâu có biết yêu ghét thương là gì. Nhưng mà nhìn thấy cái diễn viên mà mình ái mộ á quý vị, nhìn sao mà nó đẹp, nó hay quá chừng luôn. Như vậy thì khi mà mắt của mình nhìn thấy sắc của diễn viên đó, bắt đầu sanh ra cái tâm gì? Tâm tham ái, tâm luyến ái, tâm thương yêu quý vị. Cái đó là tâm, đó là gọi là tâm thọ lạc đó. Thấy thương quá, thọ lạc vui phải không? Nhưng mà thấy cái người xấu một cái quý vị làm sao? Cái mình thấy nó bắt đầu thọ khổ rồi. Ghét rồi. Thấy mặt thấy ghét. Bắt đầu thọ khổ rồi. Ghét ai tự nhiên tâm mình nó bực lên à. Mà thương ai tự nhiên tâm mình nó vui ra phải không? Như vậy thì tại sao là có cái vui, có cái buồn này? Là tại vì chúng ta tiếp xúc với đối tượng. Có nghĩa là mắt tiếp xúc với cái cảnh trần ở phía bên ngoài. Cảnh trần đó có thể là người, có thể là vật. À, quý vị, để chúng ta sanh ra một cái tâm, tâm này tâm thọ. Như vậy thì mình thấy thích á thì mình thọ lạc, thấy không thích á thì thọ khổ, còn thấy mà không phải không thích mà cũng không phải thể thích, như vậy là thọ cái không lạc không khổ. Có 3 cái mình thọ lãnh ở trong tâm để sanh ra cái động của tâm mình. Vậy thì cái thọ này chính là cái động của tâm quý vị. Thọ gì động đó, thọ gì động đó. Mà Đức Phật dạy thọ thì khổ. Như vậy là thọ thì mình phải làm sao quý vị? Mình phải lo lắng cho nó phải không? Hồi nào giờ mình chưa có, thọ này sanh ra sở hữu nè. Mà cái sở hữu á, mà mình có cái sở hữu bắt buộc mình phải lo lắng với cái sở hữu. Mà lo lắng với cái sở hữu thì quý vị ơi, bắt đầu động tâm phải không? Nào giờ mình không lo, không động. Nhưng mà lo động, có ai bị lo lắng lắng chưa, bị bệnh chưa? Bị bệnh sợ chết đầu lo lắm. Lo lắng, mà lo lắng thì là tức là quan tâm. Quan tâm tới cái bệnh của mình, quan tâm tới cái già, cái chết của mình. Bắt đầu sợ hãi, sợ hãi là nó đau khổ vô cùng phải không? Vì từ cái thọ này để mà sanh ra, thọ là nhận lãnh ở trong tâm của mình. Nên nhà Phật á, dạy rằng á, là khi mà căn tiếp xúc với trần á quý vị, đừng thọ cái gì cả. Như vậy là người ta chửi mình, tại sao mình khổ quý vị? Tại mình thọ cái lời chửi của người ta. Khi mà người ta chửi mình á, mình đã không nhận, tức là mình không thọ lời chửi người ta gì, thì mình có đau khổ không? Trước sau y vậy. Trước cái lời chửi người ta cũng vậy, khi người ta chửi cũng vậy, và sau khi người ta chửi cũng vậy. Có nghĩa là không thọ quá khứ, hiện tại, vị lai không thọ, khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi không thọ. Như vậy thì quý vị, các pháp trở thành an lạc liền. Vậy thì do thọ mới động tâm. Mà tại sao thọ quý vị? Tại căn tiếp xúc với trần, đi làm cái thức tâm dương nhãn căn tiếp xúc mà sanh ra quý vị. Như vậy thì tâm vương của mình tiếp xúc với trần này mình có tránh được không? Không tránh được. Có những người tránh được là đi vào núi, vào chùa, vào rừng tu, gọi là hạnh viễn ly, thì họ sẽ tránh được, cái gọi là tránh duyên. Còn mình có tránh được không? Thậm chí đi chùa còn người bạn kế bên làm cho mình bực mình đó quý vị. Như vậy mình không tránh được phải không? Không tránh được thì bắt buộc mình phải tiếp xúc với cảnh. Có nghĩa là chấp nhận cái tâm vương. Trong cái tâm vương này tiếp xúc với trần sẽ sanh ra phân biệt. Như vậy là sanh ra phân biệt thì lúc đó chúng ta không thọ quý vị. Mình chấp nhận làm tiếp xúc với trần, nhưng mà chúng ta không thọ lãnh, biết bản chất của thọ là đau khổ rồi. Nên có sao để y như vậy? Có sao để y như vậy? Nó sao y chang vậy? Không thêm không bớt gì miếng nào nữa chứ. Ví dụ như cái đĩa này đẹp quá ha, nhìn thấy bình thường kể nó đẹp đẹp, có sao đó. Đẹp lại còn đẹp hoài quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình á, hồi nhỏ 18, 19 tuổi đẹp, Bây giờ 2, 3, 7, 80 tuổi có đẹp không? Phải không? Đâu còn đẹp nữa. Nếu cái đĩa này cũng vậy, mình thấy nó là tốt đẹp, mấy bữa sau nó cũ đen ngòm đi thì còn đẹp nó không? Nó không còn đẹp nữa phải không? Như vậy chúng ta không thọ lãnh nó, có nghĩa là không thọ pháp trần. Mà chúng ta không thọ pháp trần thì cái nó không có quay vào cái cuộn phim và để mà nó chứa trong đó nữa quý vị. Có như nó bỏ tại vị trí đó, ta gọi là Như Lai. Các pháp y như nó là, có sao để y vậy, có sao để y vậy, không thêm không bớt nó miếng nào, thì tất cả các cái đều an lạc tại đó liền. Chúng ta thêm bớt vô chút là thọ, nhận lãnh vô là thọ. Như vậy chúng ta không nhận lãnh thì cái có sao để y vậy. Có nghĩa là tôn trọng các pháp của tự nhiên. Bây giờ ví dụ nha, con dâu á, nó nói là sốc nói xéo mình, không nhận một lời nào hết đó quý vị. Hồi nó nói cũng như hồi chưa nói, và nó nói rồi cũng như là hồi chưa nói, y chang với nhau à. Nên hồi nãy tâm mình vui thì luôn luôn lúc nào cũng vui, y chang như vậy à quý vị. Nên các pháp để y như vậy, mà mình không chịu để y như vậy đâu quý vị. Mình bươi mình xào nó lên á, chứ mà không để y như vậy đâu. Mình nhìn góc đầu mình đánh giá nha, chà sao bữa nay cái người này tu á, ngon lành hay sao, thấy là hảo tướng nha. Trời sao cô này sao mà cấp này mặt đang thui tới mép. Bắt đầu mình đánh giá chứ mình có để y nó vậy đâu quý vị. Bắt đầu mình bươi người ta ra, mình xào mình nấu lên mình chặt nó ra quý vị, chứ mình có để y như vậy đâu. Có nghĩa là mình thọ các pháp đó rồi đó, thọ vô tâm của mình. Còn chút về mình nhớ nghĩ tưởng ngoài ra. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần quý vị không thọ cái gì cả. Đức Phật dạy thọ thì khổ đó, nên chúng ta không thọ có sao để y như vậy à. Nên mai mốt đó quý vị, mình muốn gặp một cái chuyện đó, mình muốn đi nói với người khác, nói xấu người này, thì mình nhớ câu này có sao để y như vậy nha. Không để y vậy có chừng ta đánh gãy răng do nhiều chuyện ấy vậy. Các pháp y như nó là, tại sao không để y vậy mà mình để bươi lên để cho mình khổ, chứ chưa chắc ta khổ đâu quý vị. Đi đôi chối đâu khổ đấy. Nên các pháp để y như nó là, nó sao để y như vậy à quý vị. Đây gọi là Như Lai không đến không đi thiền, đó gọi là thiền nguyên thủy đó. Tập sống khinh an trước tất cả các pháp của thế gian, không có cái gì làm loạn tâm, không có gì động tâm ta cả. Thì Đức Phật Di Lạc, Bồ Tát Di Lạc gọi đó là hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ đây hết quý vị. Nếu mình làm được như vậy thì bắt đầu chúng ta không thọ lạc, không thọ khổ, mà cũng không thọ không lạc không khổ đây. Bắt đầu tâm chúng ta an lạc liền. Tại vì cái tâm thọ nó không sanh, nó không sanh thì làm gì có khổ trong đó quý vị. Nên khi đó ta gọi là thiền đó, lẳng lặng tâm trước tất cả các cái hoàn cảnh. Vì vậy hoàn cảnh mà không tác động được tâm mình, thì trong kinh Kim Cang Đức Phật thuyết chỗ đó là sở đắc của Kim Cang. Có nghĩa là mình đánh gì đánh gì mà vẫn là kim cương trơ trơ nè quý vị. Tất cả các cái khác ở bên ngoài chẳng cái gì là quan trọng cả, kệ tâm mình luôn luôn lúc nào cũng đứng vững một chỗ này, gọi là Kim Cang. Đến một lúc nào đó dán tâm lên đối tượng, đi sâu vào trong đường, ta gọi là Kim Cang định. Như vậy á, ý pháp của Đức Phật thuyết nó bàn bạc. Nếu ai mà trực nhận, ngộ nhận, ôm một cái tu thôi quý vị, sẽ đắc trong cái đó đó, chứ đâu phải sâu xa đâu. Ý pháp xung quanh này, Đức Phật pháp không có mật pháp đâu, hiển pháp hết á. Cái gì Đức Phật cũng nói ra hết, mà tại vì chúng ta chưa có ngộ, chúng ta chưa có lãnh thọ được cái đó thôi. Ai mà lãnh thọ rồi về quý vị tu, từng bước chân an lạc đó quý vị, từng bước chân an lạc một. Đó, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nói chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, trong câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Kệ nó có sao kệ nó, không thọ không lãnh gì chăng á. Mời mốt ta chửi sao cô ngu quá vậy, mô Phật không nhận. Ta khen sao cấp này đẹp hảo tướng quá vậy, mô Phật không nhận. Bữa nay khen mai chê mới hồi. Thật thế gian gì đó vậy. Bữa nay mà cho mượn tiền cái vuốt vuốt nha, khen trời chị Tám đẹp quá, đẹp đẹp quá. Bữa ngày mai qua mượn không cho, mặt thấy ghét. Xấu mà đặt làm trời, thấy không? Con người ta vậy đó quý vị. Cái gì mình đem lợi cho người khác ta khen, chưa chắc phải là đẹp thiệt đâu. Nên những cái mà người ta khen mình đẹp quý vị, mình phải cẩn thận. Ta khen mình phải cẩn thận quý vị, chứ chưa chắc phải vậy đâu, do xã giao thôi. Chứ cái thực nó đâu phải vậy. Mình cũng biết đẹp xấu, mình biết cần gì ta khen, đúng không? Mình nó xấu mình biết, đẹp mình biết, nhưng mà xấu người ta khen đẹp lại khoái. Khoái là khoái gì? Vì mình khoái giả, phái giả tạm sao, phái giả dối sao quý vị? Mình nó ngu gần chết mà ai khen thông minh, cái nó rạo rực, nó gọi là sướng lắm. Mà mình vẫn biết mình ngu, nhưng mà người ta khen khôn là cũng phái à. Vẫn biết mình xấu, người ta khen đẹp thì cũng phái à quý vị. Có nghĩa là thọ lãnh các cái pháp trần, dầu cho pháp giả dối đi nữa quý vị, mà người ta vẫn chịu điều đó quý vị. Nên có cô Phật tử cổ lên thầy, thầy ai khen con phái à? Nên ông chồng con không hiểu tâm lý chứ, ông chồng con ông ngu đến mức độ nào ông không biết khen vợ tiếng nào chứ. Cái quý thầy mới nói là chắc ông tìm không ra cái vấn đề gì ông khen, tìm không ra chỗ nào để ông khen chứ. Cái cô này là dầu cho ông nói dối con cũng thích nữa. Là ông chồng ông đi thọ năm giới thì bắt nói dối, sao nói dối? Nên ông nói thiệt không nên cả đời ông không khen được tiếng nào. Nói gì đủ hiểu ha, chứ không lẽ nói ra luôn phải không? Nên ta luôn luôn lúc nào ta cũng nói thật không à, nên không khen được tiếng nào hết. Như vậy là thọ thì khổ, nên không thọ gì cả quý vị. Kệ cuộc đời nó sao để yên vậy hà. Đâu phải thọ thì cái này nó mới tồn tại, mà không thọ nó không tồn tại, không có mình nó cũng tồn tại thôi. Mặc cuộc đời nó chuyển xây thôi quý vị. Nên đâu phải mình nhúng tay vào thì mới xây chuyển được cái thế giới này đâu quý vị. Nên tất cả cái mình tôn trọng theo quy luật tự nhiên, không đến không đi, thì chữ đó gọi là Như Lai, là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật đó. Không đến không đi, y như nó là, để y chang tác pháp, để y như là, thì nó làm gì có sống, có biển, có động lên quý vị. Nên các Thức Tâm Vương để y như nó, nó là căn tiếp xúc với trần, sanh ra thức phân biệt tốt xấu. Còn khi mà căn tiếp xúc với trần không sanh ra thức phân biệt nữa thì cái đó còn cao cấp hơn. Nhưng mà lỡ sanh ra thức phân biệt rồi mình không thọ, lỡ sanh ra thức phân biệt rồi mình không thọ quý vị. Cái thứ hai á, là cái pháp á, là tưởng. Mình nó có vậy chứ, một siêu tưởng như lắm quý vị. Nhìn cái tưởng tượng ra liền nè, nhìn á, cái mặt người này sáng hơn, chà chắc mới đi thẩm mỹ viện quá, phải không? Nhìn á, cái tướng này sang phải không, là chắc á, là không gài lại Phật nhiều hay sao à? Bắt đầu mình tưởng tượng ra đủ thứ quý vị. Nhìn ta lắp đó ngoài cổng, chà tướng này tướng ăn trộm mà. Nhìn thấy người nghèo lại nhà, nhìn tướng chắc mượn tiền quá. Nhìn thấy người giàu lại cái mình nhìn thấy tướng khác. Mình tưởng ra thôi chứ mình có biết cái sự thật nó không? Không phải không? Bắt đầu mình tưởng tượng ra. Từ cái đó mình tưởng ra cái này, tưởng ra cái nọ, tưởng ra kia, tâm sanh ra thì không? Đúng không? Mình tưởng cái tốt thì bắt đầu sanh ra cái gì quý vị? Sanh ra các cái điều ở trong tâm nó thoải mái, nó vui, thọ lạc. Mà nó tưởng ra cái xấu bắt đầu khổ liền quý vị. Thấy người ta tính tới nhà, tính ăn trộm hoặc là mượn tiền, rồi bắt đầu mình bắt đầu đề phòng đủ thứ chừng, nói rào rào mà trước. Người ta lại tới nhà thấy người ta nghèo rách nát chứ phải không quý vị. Hỏi anh Tám cái này khỏe không anh? Cái này khỏe không anh Tám, làm ăn sao? Ui làm ăn có được gì đâu, nợ nần tùm lum. Để chi, để từ chối mà mượn tiền chứ chi. Quý vị thấy không? Nhưng mà biết người ta phải mà mượn tiền đâu, ta lợi nhầm khi là ta có việc gì khác đâu. Bắt đầu siêu tưởng, mình siêu tưởng rồi tùm lum. Nên nó trình báo quý vị, đánh đây cái vòng tròn, đây cái vòng tròn gạch hai, gạch ba, gạch siêu tưởng tượng ra gì, ai viết ra hay nhất thì được tặng quà. Như vậy là một, đó gọi là một siêu tưởng á, có một hai chấm thôi. Người ta tưởng tượng là nguyên á, là một cái bầy mèo mà đi trong đêm á. Mấy mèo đi trong đêm thấy có hai mắt không à, quý vị thấy không? Hai mắt đen nó xanh dờn phải không? Như vậy á, thì ta chấm trên một cái mảng toàn màu đen không, chấm biết bao nhiêu chấm vậy. Ở dưới tưởng tượng là bầy mèo đi trong đêm, tưởng ra chứ có chấm không trong mình màu đen chứ có bầy mèo đâu đâu đây đâu, nhưng mà ta tưởng ra được bầy mèo đi trong đêm đó quý vị, đó mới gọi là siêu tưởng chứ. Như vậy thì cái tâm á, mà chúng ta tưởng tượng ra đối cảnh á, chấp tướng à, để sanh ra sự sai biệt của tướng. Như vậy thì khi mà mình gặp cái cảnh, bắt đầu chúng ta tưởng ra cái này, tưởng ra kia, mà liên kết với tất cả các cái khác. Nhìn này với người kia thấy giống, chắc anh em, chắc bà con à, phải không quý vị? Có bà con có anh em đâu, mình tưởng ra thôi, thấy giống bộ anh, giống cái bà con, giống anh em sao? Nhưng mà thường thế gian á thì nó giống là anh em, giống là bà con, giống là cha con đó quý vị. Nên bữa trước có câu chuyện cũng rất là khôi hài đó quý vị. Cái có cô này, ẩm có ẩm thường hay ẩm cái đứa con nhỏ 3 tuổi đi lên chùa, chùa có vị kia không nói tên ông thầy, nhưng mà nó nghiệt có một điều một đó, là cái mặt của cái đứa bé này giống y chang ông thầy chủ trì. Bắt đầu siêu tưởng tưởng ra nha, ba của đứa bé thì sống ở nước ngoài, mẹ thì sống tại Việt Nam, mà thường hay đi cái chùa đó, mà ngặt cái y chang, lỗ mũi cũng giống, mắt cũng giống. Bắt đầu dệt ra muôn ngàn câu chuyện, quý vị ơi, nó xù, nó xì, nó tưởng tượng mà, nó xù ra xì vào, xì ra xì vào, tới ông chồng của kia về ra thăm nước quý vị, bắt đầu nghe những lời xù xì đó mới về nặng nhẹ với vợ. Nặng nhẹ ghê gớm lắm, tôi hỏi thiệt bà, chứ này phải con tôi không? Tới nói câu đó đó quý vị. Như vậy thì ông này ông cũng tưởng tượng luôn, con của mình sanh ra, mình còn không biết con mình sanh ra sao mà phải hỏi câu đó quý vị. Thấy không? Như vậy thấy cái dở đó. Cái dở người ta bắt đầu người ta nghe tưởng tượng người này, bắt đầu mình tới mình tưởng tượng người kia. Như vậy là mình tưởng ra những cái nó không thật để sanh ra các pháp sai biệt ở trong cuộc đời này. Để chi? Để khổ chơi chứ chi. Chứ người ta ẩm con đi chùa thì thôi giống giống cho mắc mớ gì, phải không? Ông thầy cho trong chùa bắt đầu bàn tán tới phạm hạnh ông thầy, cái đủ thứ chuyện trên đời chân gây ra biết bao nhiêu cái phiền não. Ông thầy muốn là gọi là muốn căng thẳng luôn á quý vị. Bên đây xù xì lâu lâu gặp không biết nói gì. À, quý vị cứ gặp đây là cái xỉa xỉa chỗ này mà không biết nói gì quý vị. Ông gặp phiền não không biết nói gì chứ quý vị. Gọi đầu nói xù xì mà mấy cô kia nghe không được, bắt đầu lại lắng lỗ tai nghe. Lắng lỗ tai nghe trong chùa cứ gặp chả biết gì chứ đó quý vị, mà cứ tò mò cứ nhiêu đó, mà trong chùa lẳng lặng với nhau chỉ chỏ chỏ đây là ai nhà đâu nhỏ giống thầy vậy nhiêu thôi chứ không có gì chuyện á. Mà bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng nay tới hiện tại bây giờ còn chưa giải quyết được vấn đề đó quý vị. Như vậy từ từ cái tưởng tượng mình ra, trí siêu tưởng của mình chỉ có giống nhau vậy thôi, mà cuối cùng sanh ra phiền cho ông thầy, còn nghi ngờ tùm lum tùm la, rồi Phật tử bàn tán xôn xao, tới chồng của người ta về là cũng phải bị cuốn theo cái tâm này luôn đó quý vị. Chính là Phật tử mình tưởng tượng, đi chùa thì niệm Phật đi, mà đi chùa đem cái siêu tưởng đi vô trong chùa cái rồi quý vị ơi, đi ra ngoài nói lại dai quá trời nhiều chuyện, nói là vô cùng vô tận luôn á quý vị. Tưởng tượng mà nên nói ra nói nhiều thứ lắm quý vị. Nên tượng chùa nó ở chùa mình đây cũng vậy nè, nhằm khi đi trước ra sau vòng vòng ta im re không có chuyện gì trơn, bắt đầu siêu tưởng nha, đi ra khỏi cổng chùa bắt đầu tưởng tượng ra, bắt đầu nói ra, mà hỏi nói ra cái chuyện này là có thiệt không không biết. Và ai nói lại nghe đồn, bắt đầu nghe đồn nghe không biết. Như vậy thì chống lại các bệnh tưởng tượng siêu tưởng này để mình làm gì quý vị? Bắt đầu mình có cái tâm làm bất màng sự thị phi. Tại vì thị phi trên thế gian này là do siêu tưởng ra, mà tưởng nó có thiệt không? Nó đâu có thiệt đâu. Mà không có thiệt tại sao mình tin? Thấy không quý vị? Cái gì mà trước mắt còn chưa thiệt nữa kìa, đừng nói tin thấy mang ảo thực không quý vị? Mổ bụng mổ rẹt ra cái đanh bao tử ra, lấy ra lưỡi câu lưỡi lam gì đó, ảo thực không quý vị? Thấy trước mắt mình rõ ràng mà có thiệt không? Không thiệt nữa. Con trâu bò ngang cái ống chỉ, quý vị thấy là ảo thực chưa? Cái ống chỉ nhỏ xíu này dắt con trâu bò ngang cái ống chỉ. David Copperfield á quý vị, đi ngang vạn lý trường thành, giấu luôn cả tượng nữ thần tự do ở bên Mỹ. Thấy không quý vị? Như vậy nó còn không thật nữa, mà huống chi là cái chuyện mắt thấy tai nghe không thật, nó huống chi là cái sự tưởng tượng ra quý vị, làm cho chúng ta động ta phiền não. Vì tâm tưởng này đó là do đâu? Cũng do căn mình tiếp xúc với trần mà ra nữa. Hồi nãy chưa thấy thì đâu có tưởng ra, bây giờ thấy nhỏ giống thầy mới tưởng ra. Chứ hồi nãy không có chuyện đó làm gì có cái vụ tưởng tượng ở đây, biết không? Vậy là căn tiếp xúc với trần bắt đầu sanh ra cái tưởng tượng. Tưởng tượng mới sanh ra thị phi. Từ cái thị phi đó quý vị, phiền não chính thị phi. Như vậy thì có câu chuyện thị phi thế này. Hai cha con ông đó đi mua ngựa. Thì cái ông cha đó mới thương thằng con mình, mới dắt ngựa đi, con cởi lưng. Trời ơi, gặp mấy ông Tám. Ông Tám nói, thằng con gì mà nó bất hiếu, mà nó hiếu không thể tưởng tượng được. Ông già bắt dẫn con ngựa ở trên, con cởi lưng tôi mà coi được, chướng con mắt quá. Ông đi ngang ông nói gì quý vị ơi, ông cha thì sợ đứa con mình bị người ta đàm tiếu, thôi con xuống, con dẫn ngựa đi. Ba leo lên và linh tàn leo lên. Giờ buổi chiều ha, cái bà vợ của ông Tám đi ra thấy cảnh ông già sát nhân sát đức, bắt thằng con dẫn mà ông già lên ngồi kiểu đó mà coi được. cái hai cha con á quý vị, hai cha con đó gì chết rồi, như vậy không được, thôi hai cha con mình nó lên cởi ngựa đi rồi cho nó im. Hai cha con lên cởi ngựa, cái dâu ông Tám ra thấy là không biết cái dòng họ nào mà ác như con ngựa vậy mà nện hai người cho nó chịu nổi không. À, quý vị, hai cha con mới giật mình quý vị, đi xuống dẫn ngựa đi, con đi ngoài sau, ông già đi trước. À, thằng rể ông Tám đi ra, không biết cái ông nào mà nó ngu quá trời ngu, con ngựa mà không chịu cởi, đi bộ chơi giờ. Thị phi với quý vị, làm sao cho đúng giờ, do người ta tưởng tượng ra những cái chuyện tùm lum la, sanh ra thị phi. Như vậy thì mình chẳng màng thị phi quý vị, tất cả đều là trí siêu tưởng của chúng sanh. Từ siêu tưởng chúng sanh sanh ra phiền não do căn tiếp xúc với trần thôi quý vị. Nương vào cái tâm dương này mà sanh ra cái tâm tưởng tượng, do đó tưởng tượng nó không thật. Phải ai tưởng gì tưởng, kệ mình không tưởng. Đó quý vị, ai tưởng tượng, ai nói gì nói, mình biết những sự tưởng tượng đó không có cái gì để gọi là xác đáng hết. Lúc đó chúng ta không phiền não nữa. Như vậy thì chúng ta không sanh ra. Như vậy thì từ cái mà ta tiếp xúc với trần sanh ra tưởng này, biết vậy mình không tưởng nữa. Còn ai tưởng kệ người ta, ai tưởng người đó khổ à, còn mình không tưởng mình không khổ. Đừng tưởng tượng gì chứ không gì, dầu nhỏ giống thầy kể, trên đời người giống người thiếu gì, chứ đâu phải mà chỉ có một hai người đâu quý vị, phải không? Nội ca thôi á, bắt chước giọng của Vũ Linh thôi cũng mấy chục, bắt giọng trước giọng của Minh Dương thôi cũng mấy chục, tưởng tượng ra chi đó quý vị. Chẳng lẽ ai ca giống Minh Dương cái là con ruột của Minh Dương sao, đúng không? Đâu phải ai giống ông thầy là con của ông thầy sao? Sao mình tưởng tượng gì nó gọi là siêu tưởng, phải không? Như vậy thôi, tất cả các cái thế gian, cái gì cũng có thể xảy ra, thôi tưởng tượng làm gì đó quý vị. Cái gì dính tới mình thì mình hãy suy nghĩ ra, còn những cái gì không dính tới mình thôi bỏ qua. Như vậy điều thứ ba người ta gọi là tư nha. Trong chữ Hán á, gọi là tư, ví dụ như tầm tư. Tư là gì? Là đầu mình có những sự suy nghĩ, sanh ra những cái ý định. Những cái ý định này á, là những cái kế hoạch ở trong tâm mình. Ví dụ ý định mai làm gì, mốt làm gì, chiều làm gì, bây giờ sáng á, đi qua, phải không? Thấy ông kia cởi con ngựa, đi trên cởi ngựa mà cái mặt hất lên trời, thấy ghét. Ý định chiều nay văng, trời chập tối văng cọng dây đi ngang, cho sải ngựa về ngựa dướng dây chơi à. À quý vị thấy không? Bắt đầu có cái ý định, bắt đầu có cái ý định. Khi mà căn tiếp xúc với trần này quý vị, sanh ra cái tâm thương tâm ghét, bắt đầu đi ra cái ý định theo tâm vương này. Mình có những cái ý định để tính toán ra trước, để chi quý vị? Để tạo tác theo cái ý muốn mình có được theo cái ý định đó. Bây giờ ví dụ nha, nên cái con người mà mình không có ý định đó thì mình không làm được, tức là không tạo tác được. Vì vậy thì cái gì phải có cái ý trước, có nghĩa là mình có cái suy tư để mình tạo nên cái ý định trước. Nếu không có ý định thì mình không làm gì được hết. Nhưng mà mình làm có ý định vậy, mai mình làm có đúng theo ý định mình không? Bây giờ ví dụ nè, ý định này 4 giờ là mình xả giới mình về nha quý vị. Nhưng mà 4 giờ mưa tối trời tối đất, bão luôn, về được không? Không được, phải không? Như vậy ý định của mình cả nhiên nó không thực hiện được. Mà không thực hiện được lúc đó sao quý vị? Buồn khổ chứ sao? Ý định mình chiều nay về, phải không? Là ăn một bữa ăn ngon với ông chồng nữa vậy. Chồng chiều nay về ý định là kêu ông nấu một bữa cơm, ai ngờ đó ông bạn ông qua thăm đi nhậu mất rồi. Ý định có thực hiện được không? Không thực hiện được, phải không? Khổ, phải không? Thôi chả có ý gì hết, tới đâu tính tới đó, sống với hiện tại thôi. Nên Đức Phật dạy tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Không có được cái nào cả quý vị, không có cái nào được hết. Cái nào được rồi nó sẽ mất đi, tức cái nào có rồi nó sẽ mất đi, theo cái quy luật thành trụ hoại không, phải không? Nên không mong cầu, không ý định gì cả, phải không quý vị? Tất cả các cái để như nó là như vậy, phải không quý vị? Nói vậy thì mình không có tính toán suy lường gì trước, phải không? Có quý vị, à, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình nói trên cái phương diện để sanh tâm sanh á, mình biết những cái ý định để tạo tác là những cái tâm sanh gây ra đau khổ. Nên mình cái gì mình ý định để mà cho nó phục vụ chính bản thân của đời sống mình thôi. Nhưng những cái ý định gì nó không ngoài, nó khơi khơi thì bỏ đi bớt quý vị. Bỏ những cái ý định nó bớt, rồi tới cuối cùng mình không còn cái trách nhiệm nào nữa, thì lúc đó mình bỏ luôn cả ý định cuối cùng. Có nghĩa là cắt bớt những cái ý định, những cái lo toan, những cái dự tính đi. Nó làm cho treo cái máy thần kinh của mình, làm cho mình bị stress vì từ những cái ý định này mà không thực hiện được thì sanh ra cầu bắt đắc khổ. Ý định không thực hiện được thì cầu bắt đắc khổ chắc gì. Mà ý định nhiều quá thì căng thần kinh. À, như vậy mà không có ý định nào á thì sao quý vị? Rất là an lạc, nhưng không có ý định nào thì ngày mai biết làm gì. Như vậy thì ý định hạn chế từ từ theo cái nhu cầu tạo tác quý vị, hạn chế đến cái mức độ nào đó mà mình không còn cần thiết nữa bỏ luôn. Còn ví dụ như mình làm còn nhầm nhiệm vụ thì mình còn có những cái ý định, nhưng mà ý định đúng cái nhiệm vụ mình thôi, chứ đừng có ý định giùm người ta. Bây giờ người ta mới trúng số bắt đầu có ý định giùm mà quý vị. Anh Bảy, anh Bảy anh trúng số rồi mai anh đi bố thí đi anh Bảy. Bố thí trước mắt, bố thí cho em đi, em nghèo lắm anh Bảy. Thấy không? Tiền của ta bắt đầu ý định cho mình. Ý định nào cũng lợi cho mình, nó chưa bao giờ ý định kêu anh Bảy, anh Bảy bố thí cho làng trên xóm dưới đi, cũng phải dính tới dòng họ mình, gia đình mình, đại đại loại là cũng dính dính tới mình chút mới có ý định, chứ không có thì không có ý định. Người ta trúng số mắc gì tới mình, nhưng mà phải có ý định, tại vì có quyền lợi mình nằm trong đó quý vị, nên có ý định liền trong đó, ý định giùm ta. Nên thôi giờ đừng có ý định giùm người khác, ý định cho mình đi. 10 ý định còn lại 5 còn 4 còn 3 còn 2 còn 1, tới cuối cùng sống chỉ trong cái hơi thở nó an bình, khỏi ý định nào cả quý vị. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, sống an trú trong chánh niệm. Đó là vị tỳ kheo bỏ hết tất cả các cái, nên họ không còn ý định nữa quý vị. Như vậy thì cái ý định để đi ra cái tạo tác, mà tạo tác sanh ra một cái nghiệp, có thể nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nhưng mà nghiệp nào cũng dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi hết đó quý vị. Nói chúng ta hiểu những cái này để nương theo cái tâm thức để ta hạn chế nó, rồi từ từ vượt qua nó. Cái thứ tư á, là xúc, nó là sự tiếp xúc căn đối với trần mà sanh ra. Xúc, xúc là tiếp xúc á quý vị. Bây giờ là tiếp xúc vô nè, tiếp xúc nè. Hồi chưa tiếp xúc á thì chưa có đánh giá, nhưng mà tiếp xúc rồi mới đánh giá, mới sanh ra tâm thương yêu ghét buồn hờn giận ở trong đó. Bây giờ ví dụ như tiếp xúc với quý vị, ví dụ như tai mình tiếp xúc như này nè, mình biết nó liền. Nên cái người mà ta không có cái căn mắt á, cái căn mắt hư, nên ta tiếp xúc cái này mạnh lên về cái xúc giác, nên ta tiếp xúc ta đánh giá được liền. Quý vị có coi là phim ngao sọt hết không? Khi mà bắt ngao á mà được ốc cổng đi ăn trộm, đi ra cái bao đồ ổng đâu thấy đâu, ổng rờ vô nói ốc ốc đồ mày lấy toàn là đồ mới không ốc. Ốc là bác xạo, bác thấy đâu biết đồ mới. Tao không thấy nhưng mà tao biết. Hỏi sao bác biết? Tao sờ vào tao biết. Hỏi sờ sao biết? Nên là tiếp xúc đó nha. Sờ vào á, à, tao sờ vào. Giải này là giải mới nè, chưa mai nè. Nếu có mai á thì cũng chưa mặc nè. Nếu có mặc thì cũng chưa giặt. Nên tao rờ vào nghe nó sột sột sột sột. Quý vị bắt đầu thấy đánh giá bằng cái xúc chưa? Cái xúc mình tiếp xúc mình đánh giá, nó sột sột, mình giặt nó đi thì nó bể cái mặt giải, tại mặt giải nó có chứa một cái lớp gọi lớp keo á, mình gờ vào sột sột sột sột thì biết giải này giải mới, phải không? Mà mới này nó chưa mai, mà nếu lỡ có mai ta cũng chưa mặc, nếu mà có mặc rồi cũng chưa có giặt, nước nào nó rờ vào nó nghe sột sột sột sột, đánh giá của cái xúc ở bên ngoài. Hay này quý vị, đừng từ cái xúc này mới sanh ra tâm tham, giải mới tham, chứ mà rờ vô rất nát chứ có tham không? Đâu quý vị, rờ vô rách nát có tham không? Không phải không, mà rờ nghe sột sột rồi cái giải mới toan mới tin nè, rồi quý à, phải không? Từ quý đó mới sanh ra tâm tham, tâm chấp, tâm muốn giữ, muốn chiếm hữu nó, mới các cái chủng chủng các pháp sanh ra theo quý vị. Nếu mà rờ vào mà nghe cái một mà toàn á, là giải nó rách te tua tơi tả á, thì còn có sanh tâm gì nữa không, phải không quý vị? Chính rờ vào đây tiếp xúc mới sanh ra tâm á, ghét, tâm ưa, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận. Khi ra căn thân của mình tiếp xúc với trần cảnh ở phía bên ngoài đó quý vị, ta gọi là tiếp xúc rồi mới sanh tâm. Như vậy thì không muốn sanh tâm đừng có tiếp xúc quý vị, mà ta không tiếp xúc ta gọi là chánh duyên đó. Chánh chỗ này chánh kia đừng có tiếp xúc, mê bài mà tiếp xúc với bài thì biết rồi, trước sau cũng về cũng không còn bạc nào trong túi. Ai mê bài mà lại sòng bài mà còn được đồng nào đem về trong túi đó mới lạ đó quý vị. Nên á có cô kia nói với quý thầy, thầy thầy chồng con lạ lắm. Hỏi lạ gì? Mỗi khi mà có tiền lại chồng bài là về không còn đồng nào chứ, chồng con làm cũng nó lạ lùng. Lạ cái gì? Lợi chồng bài mà còn tiền đem về mới lạ, chứ còn lợi chồng bài mà hết tiền là chuyện bình thường, đúng không? Lợi chồng bài mà đem tiền về nhà thì mới lạ đó, còn lợi chồng bài mà hết chứ không còn đồng nào mà thiếu nợ nữa, đó là bình thường rồi đó. Tại vì trăm người đánh bài bạc là toàn là thiếu nợ không à, mà hôm nay đem tiền về nhà là lạ lắm đó. Chứ không phải là không đem tiền về mà lạ, mà chính là cái chỗ là đem tiền về mới lạ đó. Nên cô nói ngược không hà, à, không? Nên xúc, mình biết xúc mình sẽ sanh tâm. Có nghĩa là da chạm tiếp xúc, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc mới sanh tâm đó quý vị. Chưa ăn đồ ngon thì chưa có khoái đồ ngon đâu quý vị. Nên có những người tiếp xúc rồi mới thấy cái đồ ngon mà mình mới khoái, chưa tiếp xúc thì chưa thấy khoái. Nên tốt nhất là đừng có tiếp xúc. Giống như cái câu chuyện mà ông thầy dẫn chú Tiểu xuống núi đó, mình đã kể nhau một lần đó quý vị thấy không. Chú Tiểu chưa tiếp xúc với cái không gian ở bên ngoài thì chưa biết cảnh của bên ngoài như thế nào. Do đó lúc mà xuống núi gặp cái cô gái, các quý vị tiếp xúc cái sanh tâm liền, sanh tâm ái đó quý vị. Nếu ông thầy mới giật mình sợ này, sanh tâm ái sao tu, mới dẫn học trò về con. Học trò là cái con này con gì nó đẹp với thầy. Ở trên núi giờ đâu thấy con nào đâu, mới thấy cô con của cô bán giải đẹp quá quý vị, mới 16-17 tuổi này. Nói thầy con này con gì đẹp dữ thầy. Ông thầy lên cọp đó. Lên núi rồi 3-4 bữa học trò nó không ăn miếng nào, chứ nhắm mắt lên thấy con cọp không. À, cho tàn thức đó quý vị, trong tàn thức thì cái tàn thức thứ 7 á, là mạt na thức, gói cái cuốn phim đem về chứa trong biển tàn thức đó liền. Do căng mắt mình tiếp xúc với trần, tiếp xúc với con cọp, mà con cọp nó do nó đẹp quá sanh ra cái tâm ái rồi mới liếng vô. Nên cái tâm ái đó nó cho là mình, nó tôi yêu, phải không vậy? Cái tâm yêu là mình, nó nhận lầm rồi. Thằng thứ 7 nó thảy vô đây nó nhận lầm quý vị. Đây là cái ngã, bản ngã sanh ra tâm yêu nè quý vị. Nên 2-3-4-5 ngày không ăn, ăn cả nửa tháng, gầy gò ốm nhôm ốm nhách. Ông thầy mới thấy là không được rồi, hỏi sao dữ dội vậy con. Cái học trò đó, thầy cho con xuống con thăm con cọp đi, chứ không có con cọp chắc con chết của thầy. Cái thầy lại xuống dưới núi nó ăn thịt con chết rồi con. Là chẳng thà con chết trong móng vuốt của nó, chứ còn con hơn con ở đây con chết lần chết mòn thầy ơi. Quý vị thấy không? Có nghĩa là từ cái xúc thôi mà sanh ra cái đau khổ. Nhằm khi cả cái đời mà hồi nhỏ tới lớn tu ở trên núi, nhưng mà cuối cùng lại bị cái tiếp xúc này sanh ra cái động loạn của tâm không, sanh ra phiền não chưa? Phiền não dữ dội. Mà chẳng những phiền não cho học trò mà còn phiền não cả ông thầy nữa. Nếu những người biết quý vị thấy cái chỗ nào ô nhiễm mình tránh liền, tránh liền. Tại vì tâm của mình là tâm khoái cái đó, nên đừng có tiếp xúc với cái đó. Bây giờ ví dụ nha, mê bài đừng có lợi sòng bài, khoái rượu đừng có lợi chỗ sòng rượu, khoái karaoke đừng có dê dãng lợi nghe người ta hát karaoke, không có gì. Còn khoái đi chùa thì đi chùa dùm. Trong các cái món dục, có dục như ý túc, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta ham thích trên cái nền tảng của tâm giác ngộ giải thoát, thì Đức Phật là khuyên chúng ta nên theo cái tâm đó. Trên tâm là giác ngộ giải thoát, thích đi chùa, thích tụng kinh, thích làm lành, thích bố thí, thích cúng dường, đó không phải là tham cái gì, mà trên cái phương diện của giác ngộ. Cái bước điểm đầu tiên xây dựng cái nền móng quý vị, rồi cuối cùng chúng ta tu đến mức độ cao, chúng ta buông luôn tất cả các khái niệm. Nhưng mà đầu tiên phải chuyển ác về chấp cái làm lành, từ cái chấp làm lành, cái hết chấp làm lành, từ hết chấp làm lành buông bỏ luôn cái tâm làm lành. À, quý vị, lúc đó còn cái lòng từ bi thôi, cái dụng của từ bi, và buông bỏ hết tất cả các pháp chấp của lành thiện diễn biết. Bỏ cái pháp chấp chứ không phải bỏ không làm lành, hai này khác nhau nha. Từ bi là chắc phải làm lành, nhưng mình bỏ luôn các cái pháp chấp của làm lành đó. Chấp tức là giữ trong tâm, mà giữ trong tâm thì khổ với nó, thọ gì khổ nó. Nên làm lành nó cũng khổ nữa chứ không phải không khổ đâu quý vị. Có cô này từ ở bên nước ngoài, bên Mỹ đi về, bên lại một cái làng đó, cho người ta quý vị, cho người ta gặp ai cái móc ra tờ xanh 500 đây nào quý vị, 500 cho. Cho rồi bắt đầu đi ra sao, xếp hàng đi vô, xếp hàng đi vô, người lấy chừng 4-5 lần quý vị. Cô mới phát hiện ra là không được, mấy người này không được, mấy người kia quý vị. Bắt đầu 1-2-3 nó ùa vô giật của cổ quý vị ơi. Có giật đè cổ xuống đây nè, bắt đầu bảo vệ ngoài chạy vô mới lôi cổ ra, đưa vô ở trong cái nhà, đóng cửa lại mới đập cửa ngoài, bung vô, ai thấy tiền mà không thích đó quý vị. Bắt đầu về nhà phiền não, tính đâu cho là vui quý vị, cho một lần về tận tới già luôn. Cho không có phương pháp, không có kinh nghiệm, ta đóng cái cửa lại cho vô từng người, vô cửa trước ra cửa sau, xong im re vậy quý vị. Đi ra trước mà lộ sân đó, không có phiếu gì hết trơn á, cứ ai lại cho 500, ai lại cho 500, hồi nó quay ra quay vô sắp hàng hoài luôn mới phiền não. Còn hồi nó đè nó giật phiền não luôn, không quý vị. Nên đi cho thì phải có phiếu, đi cho cũng phải có cái phương pháp. Người ta cho lần 10.000 xích quà mà không có lộn xộn đâu mà quý vị. Thấy không, cái hàng rào vậy cho vô từng người lấy từ cửa này đi ra cửa kia, đi thẳng luôn. Chỉ cần mấy người thôi, người ta cho cả 10.000 xích quà cho còn được nữa, chứ không chi là 1-20 xích quý vị. còn không biết cho một hai chục sức cũng là phiền não, lấy dành việc ngồi không phát được luôn. Không quý vị, thậm chí cho đĩa giảng nên còn bị dành này, chứ đừng có nói mà cho gạo cho tiền. Tâm của người luôn luôn nào tiếp xúc với hoàn cảnh sinh ra tâm gì? Tham. Chỗ nào ai cũng vậy, chưa thành thánh là cũng tham, mà mình cũng tham chứ phải. Thấy vàng thấy ở đầy đường có tham không? Không quý vị, cũng tham đó, mình đừng nói hay, gặp hoàn cảnh mới biết. Tại vì tham sân si này nó nằm ở trong biển của tàn thức, chứa trong nhóm giọng á, gọi là chủng tử trong nhiều đời nhiều kiếp tập khí chứ không phải bây giờ. Đâu có ai hay ho gì mà hết đó đâu quý vị. Đắc La Hán mới hết, còn chưa đắc La Hán chỉ có mỏng nhạt tham sân thôi. À, như vậy thì đừng có xúc, xúc thì tránh duyên. Rồi cái điều thứ sáu nữa quý vị là huệ, là trí huệ phân tích các pháp sai biệt mà mình lựa chọn. Này cái huệ này không phải là trí huệ của Bát Nhã. À, quý vị, cái trí huệ có nghĩa là mình hiểu biết các pháp ở thế gian, bắt đầu mình phân tích ra. À, phân tích hồi quý vị nó chết quá rồi. À, phân tích hồi nó giống hệt như bắt ngao đó. À, có mai chưa mặc, có mặt chưa giặt, phân tích hồi đó. Anh hiểu biết là anh có trí phải không? Anh hiểu biết phân tích trên nền tảng của tư tưởng phải không? Mà tư tưởng nó là vọng phải không? Anh phân tích trên cái vọng, anh càng hiểu biết nhiều, anh hồi anh phân tích hồi nó chết quá. Giống như nếu quý vị coi phim Tam Quốc đi, Tào Tháo á, anh hiểu biết nhiều lắm chứ. Đầu anh phân tích hồi thành đa nghi không? Anh phân tích này, phân tích kia, hồi ví dụ hoài. Quý vị thấy không? Do anh không hiểu, anh hiểu biết, anh không hiểu biết, anh cái nào anh cũng làm hết, chắc là không đến đổi phải không? Nhưng mà là do anh hiểu biết, à nó vậy, mà anh văng tới văng lui, hồi mắc bẫy. Chính là cái chỗ hiểu biết của mình nè, à, quý vị, mà hiểu biết các pháp của thế gian. Còn các pháp xuất thế gian thì hiểu biết cả bên trong, bên ngoài. Còn các pháp của thế gian thì hiểu biết con mặt, thấy trước mắt vậy thôi, suy lường vậy thôi, chứ chưa chắc nó phải vậy quý vị. Cái đó là những cái hiểu biết thế gian, tôi gọi là cái huệ, cái khôn, gọi là khôn ma đó quý vị, khôn lanh á. Ở thế gian thì chính cái này sanh ra cái động tâm. Như vậy thì mình có khôn đi nữa thì mình cũng đừng có cho mình là khôn, đâm ra cái tâm ngã mạn. Chính mình do cái khôn này nè, mình sanh ra tâm ngã mạn nè. Nên mình có khôn gì nữa so với các bậc thánh nhân, mình chả lạ gì đâu. Nên cái sự mà phân tích á, của mình đi ra quý vị có thể đúng, có thể sai. Đừng có làm tài khôn, nói cái gì mình cũng đúng. À, chào quý vị, nhìn cái này để mình mới nhận thức được là không phải cái gì mình nói ra cũng đúng đâu. Cái gì có thể lúc này đúng, có thể lúc khác sai. Có thể khi mình đúng, nhưng có thể người khác đúng hơn mình. À, quý vị, nên từ đó mình không chấp vào cái huệ của thế gian này để mà mình phân tích suy lường ra, để phân biệt lựa chọn nó rồi gây ra đau khổ. Cái điều thứ bảy đó quý vị, niệm, tức là tâm niệm ghi nhớ không quên. Niệm này á không phải là khái niệm, niệm này cũng không phải là tưởng, mà niệm này là nhớ, nhớ tới. À, quý vị, niệm là nghĩ tới, nhớ tới. À, quý vị, người thì nhớ người, mà vật thì nhớ vật. Có nghĩa là mình quen với người mình nhớ tới người đó. Đi đâu có nhớ quý vị ơi, nhất là nhớ nhà. Đi xa bắt đầu nhớ nhà, bắt đầu mình niệm về nhà đó quý vị. Đi ô tô có niệm về mấy đứa con, không biết ở nhà heo có cho ai cho ăn không, bầy gà không biết bữa nay có mở chuồng không, phải không? Cái chìa khóa bỏ quên nhà không biết có đứa nào nó lấy, nó mở tủ lấy vàng không, bắt đầu niệm phải không? Niệm tất nhiên là nhớ tới, mà mình nhớ tùm lum lắm quý vị ơi, nhất là những người già ngồi mình nó nhớ tùm lum chuyện, nhớ không biết 2, 3 cấp này nó làm ăn làm sao, 7, 5 biết này nó làm sao rồi, cháu không biết nó học trên làm sao rồi. Cứ lo nghĩ quý vị, nhầm cái lo nghĩ như cái quá đáng luôn á. Như vậy bắt đầu mình nhớ tới người này, nhớ tới người kia. À quý vị, có cô kia kìa, cô lẫn. Cái gì cũng không có nhớ chừng á, nhưng mà tới nhớ cái gì cũng nhớ quý vị. Giống hệt như cái phim nó chứa chổng, lâu lâu nó môi ra cái mà toàn là nhớ những chuyện hồi nhỏ không à. Còn chuyện hồi lớn không nhớ. Hỏi là bà bác bắt năm nay 9 mấy tuổi này. Hồi đó bà bác hẹn với ông bác với gốc me, sao kể cho bà bác. Rồi bắt đầu kể một giây không sót chi tiết nào chứ quý vị. Mà hỏi hôm qua là bà bác cất tiền đâu, quên mất rồi. Con cho hôm qua, mới cho hôm qua thôi tiền cất quên. Nhưng mà chuyện hồi 14, 15 tuổi hẹn với ông bác với gốc me, nhớ rõ băng băng luôn rồi quý vị. Nó vô cái biển tàn thức của mình chứa ở trong chổng quý vị, không mất một điều nào cả quý vị. Nó trở thành tập hợp đó, trở thành nghiệp nhân, trở nên thành cái nghiệp quả để phản hồi lại ta. Nên nhân quả quý vị nó không mất một điều nào cả. Chứ mình đừng nói ngó qua ngó lại không thấy ai, cái mình làm tùm lum. À, mình là chắc không ai thấy, không ai thấy chắc không có tội. Đừng có không có tội ở đây quý vị. Tội không phải do người ta thấy, mà tội do mình làm tạo tác, chứ không phải tội do ông Đức Phật thấy hay là Bồ Tát thấy mới có tội quý vị. không thấy tội cũng y vậy. Tại mình làm mà, phải không? Mình làm ra thì cái nào mà đau khổ sanh ra tội, còn cái nào mà lợi ích thì sanh ra phước thôi. Như vậy thì thấy không thấy gì thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi nhân quả được. Do đó niệm là nghĩ nhớ đến đó quý vị. Nên nhớ đến làm chi? Quý vị, chuyện qua rồi nó có còn tồn tại không? Tất cả các sự việc ngày nay, ngày hôm nay thì ngày mai thành kỷ niệm, phải không? Tất cả đều là kỷ niệm hết quý vị. Thậm chí mới vừa nói ra một câu là trở thành kỷ niệm này. Mình vừa nói ra một câu thì thời gian nó lui sụp ra cái câu mình vừa mới nói trở thành quá khứ rồi. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái quá khứ nó đã trôi qua rồi, có thiệt không? Hiện tại chưa chắc thiệt, mà hít vô thở ra chưa biết còn sống không nữa là thiệt, phải không? Lấy gì quá khứ thiệt, nên nhớ để làm gì? Không, quý vị nên nhớ thì sanh ra thương yêu hay ghét. Nhớ người ta hại mình cái sanh ra tâm nổi giận. Bình thường không nổi giận đâu, ngồi nhớ lại cái nổi giận à, hoặc ai nhắc tới nổi giận, phải không? Như vậy thì hoặc giả là nhớ tới mình thương yêu, bắt đầu lòng nó bùi mùi, quý vị, xuất hiện mấy dần thơ liền, thấy không? Cái dần thơ tê tê ca hát: người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa máu như tim vỡ gì đó, vân vân vân vân. Cái đó là nhớ tới kỷ niệm yếm điềm, phải không á quý vị? Đang giọng để ngồi lần chuỗi mà nhớ tới thấy chết liền, phải không quý vị? Nên thôi giờ khỏi nhớ, giờ buông hết đó quý vị, buông bỏ cắt bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cắt cái cọng dây nhớ đi, đừng nhớ hết trơn á. Nhớ Phật tốt quý vị, toàn nhớ chúng sanh không à, phải không? Nhớ chúng sanh cái mặt thấy dễ thương, nhớ chúng sanh mặt thấy ghét, vậy sao tu hành gì nổi quý vị, thấy không? Thôi khỏi nhớ ai chứ á, tất cả đều trôi qua, đều là quyển mộng hết, không còn gì chứ á quý vị. Thành ca thì La Vệ nổi tiếng cỡ nào, bây giờ tìm cái chỗ mà cái cung mà vua Tịnh Phạn và Thế tử Siddhartha ở giờ tìm không ra, còn có bãi đất trống mấy viên gạch vụn thôi, không thể tìm ra. Mà một thời đã là quy hoàng cái gia đình của Đức Phật quý vị, một thời đã quy hoàng một hoàng cung bao la bát ngát, bây giờ còn lại đống cho tàn. Bao nhiêu kỷ niệm trôi qua, bao nhiêu tương lai chợt đến, giấc mộng phủ phàng. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bây giờ đi nè, bôn ba mai mốt về, không biết về đâu, không? Về Tây Phương còn đỡ, mà về xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi, đó là méo mặt méo mài ngồi than thở, phải không quý vị? Và cái niệm này nó làm cho chúng ta hồi tưởng những cái ký ức, giống hệt những cái đống rác mà chúng ta bươi lên đi quý vị, có gì cho nó qua, nó phủ lấp rêu phong với thời gian luôn. Nên chúng ta sống với hiện tại, an trú trong chánh niệm. Còn những cái niệm tương tục vào quá khứ, cái tưởng trong tương lai, đó là những cái tà niệm làm cho tâm chúng ta vọng động. Và cái điều thứ 8 á, là tác ý đó quý vị. Tác ý là giống như sự cảnh giác của tâm. Tác ý là sự cảnh giác của tâm, không phải là tác ý là nghiệp làm khởi lên cái ý. Nhưng mà cái tác ý ở đây để nương vào cái tâm, căng tiếp xúc với cái trần để sinh ra sự cảnh giác. Thấy ăn trộm bắt đầu theo dõi nha, cảnh giác nha. Thấy người ta làm gì bắt đầu mình cảnh giác nha. Để chi? Để bảo vệ chính cái của mình và chính cái mình, quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác bảo vệ. Nên ta đưa ra cái tay cái quý vị, giơ tay lên đỡ liền. Ta có đánh mình đâu, chỉ cần giơ cái cây gậy lên cái giơ tay đỡ, quý vị thấy không? Cảnh giác lúc nào cũng cảnh giác chứ nha. Cảnh giác sợ người ta xâm phạm vào thân mình, cảnh giác sợ người ta xâm phạm vào tâm mình, cảnh giác sợ xâm phạm vào tài sản của mình đó quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ, để cảnh giác để bảo vệ cho nó tồn tại quý vị. Mà bảo vệ cho nó tồn tại lúc nào cũng cảnh giác hết, nhưng mà có một lúc không cảnh giác quý vị. Lúc mà thở ra được cái hít vô không được á, không cảnh giác được. Do không cảnh giác được, tử thần lợi nó chôn đi, nó ăn cắp đi, nó lấy đi, lấy gì? Lấy cái mạng của mình đi. Cảnh giác được cái thân này, cảnh giác được của cải này, như cái mạng không thể cảnh giác được. Mà cái quý nhất là gì? Là cái mạng mình, phải không? Mà mình không cảnh giác được chính cái quý nhất mà đòn cảnh giác mấy cái đồ bỏ không à. Có nghĩa là mấy cái sanh lão bệnh tử diệt cứ cảnh giác hoài, đi quần quần bảo vệ nó hoài. Còn cái mạng của mình mà không cảnh giác nổi quý vị. Do đó thì cái sự cảnh giác này, tác ý này để bảo vệ chính mình nào quý vị. Cái này là sanh ra cái tâm vọng động đó quý vị. Nên chúng ta không tác ý để bảo vệ của cải vật chất, biết nó còn rồi nó cũng mất, nên không ra sanh ra cái tâm chấp thủ với nó. Nên cái sự cảnh giác về cái này đó quý vị, nó không còn lớn nữa, không còn ta động tâm nữa, do chúng ta không tham để chấp thủ nó. Sẵn sàng bỏ thân, sẵn sàng bỏ tài sản, bố thí cúng dường. Thân này sẵn sàng bỏ nghĩa là không phải là mình đi bỏ, mà Phật cần thì mình bỏ đi làm Phật sự. Còn nếu mà hết cái số ở thế gian, có nghĩa là hết cái nhân duyên thế gian, thì chúng ta sẵn sàng bỏ chứ không có nắm víu nó để mà chúng ta buồn khổ với nó. Có những người ra đi đâu chịu đâu quý vị. Mà chính cái không chịu này nè mới chấp thủ vào cái thân của mình, đi tìm cái thân khác sanh ra luân hồi tiếp đó quý vị. Có những người trước khi chết rất là đau khổ, không muốn rời khỏi cái thân này. Nó đẹp, nó ngon lành, không muốn rời khỏi. Mà không muốn rời khỏi thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm sao về những cảnh giới an vui. Nên chấp thủ cảnh giới ta bà mới đầu thai ngược lại, đầu thai ngược lại theo nghiệp. Nếu nghiệp làm người đầu thai làm người, nếu nghiệp không phải làm người thì đầu thai mang lông đội sừng, quý vị thấy không? Chấp thủ ta bà bắt buộc phải mang lông đội sừng ở ta bà, quay ngược về lại. Và điều thứ chín là thắng giải. Thắng giải tất nhiên là sự hiểu biết của thế gian, gọi là thế trí biện thông. Hiểu biết nhiều quá đầu mới biện ra đủ thứ chứ quý vị, mà không học hỏi được pháp của Phật. Muốn học pháp của Phật đó quý vị, phải bỏ hết tất cả các cái gì hiểu biết thế gian, bắt đầu Phật pháp mới tràn vô được. Còn mà chúng ta lấy pháp thế gian để mà giải thích của Phật, quý vị nói gì ra mình cũng biết hết trơn á. Do nói gì ra mình cũng biết, nó làm cản trở sự giác ngộ của tâm. Giác ngộ tâm không phải là biết của thế gian, mà biết thực tướng của vạn pháp theo Phật pháp mới gọi là sự giác ngộ. Còn mình biết thế gian, biết tất cả các pháp thế gian quý vị, thì ta nói gì ra cũng biết hết, làm cản trở cái bước đường của mình. Như vậy và cái điều cuối cùng á quý vị, điều cuối cùng là chúng ta là có tâm tam ma địa, có gọi là tâm chánh định. Tâm tam ma địa, cái pháp này pháp chánh định đó quý vị. Như vậy thì nếu mà trước tất cả các hoàn cảnh mà mình không lệ thuộc hoàn cảnh, mình gom tâm dán tâm lên trên một cái đối tượng, thì lúc này chúng ta đi vào tới tam ma địa gọi là chánh định. Thì từ cái chánh định này, căn tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài không sanh ra bất kỳ một cái tâm nào hết, nó không có sự động loạn. Mà không có sự động loạn thì nơi đó chính là niết bàn, lẳng lặng vô vi tịch tịnh. Nên niệm Phật đừng động kệ thế gian, pháp thế gian. Tại sao phải kệ? Tại vì nó có còn nó mất, nó không bền đâu, nó không chắc đâu. Theo nó hoài, theo nó càng ngàn đời ngàn kiếp mới theo đây theo, nhưng mà cuối cùng vẫn sanh ra sanh lão bệnh tử u vi khổ não thôi. Theo làm chi nữa theo làm chi nữa cho buồn, đóng chi cho hết vỡ tuồng thế gian. Theo chi cho lắm phụ vàng, theo chi rồi đợi đeo mang trong lòng. Thôi thì dứt nợ trần hồng, trì tâm niệm Phật mà thoát dòng tử sanh. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nguyện đến